3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, chiến loạn khởi vũ. 3 ngày sau, rách mướp Vạn Bảo Thương Hội rốt cuộc đón về rồi bọn họ chủ nhân. Vạn Xu Hoa mặt đầy mệt mỏi, nhất là thấy Vạn Lý Thành treo một miếng cuối cùng tức. Lại được biết Vạn Thiên Nhận bị bắt đi. Một thân khó nén mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ Vạn Bảo Thương Hội. Xảy ra chuyện gì? Vạn Tinh Diệu đem toàn bộ quá trình cũng tự thuật đi ra. Cho dù không có một chút thêm dầu thêm mỡ, Vạn Xu Hoa phản ứng đầu tiên cũng cảm thấy khó tin. Căn cứ Vạn Tinh Diệu miêu tả, nàng có thể xác định cái này tu sĩ chính là ban đầu ở ngoài cấm địa mặt gặp người tuổi trẻ kia. Mặc dù nàng cảm giác được hắn có chút cùng người khác bất đồng, nhưng không nghĩ đến lại có thể điều khiển khí trời. Hơn nữa lấy toái tinh kỳ tu vi, liền có thể đánh bại Vạn Lý Thành. Hơn nữa đem Vạn Thiên Nhận bắt đi. Bây giờ Vạn Xu Hoa trạng thái rất kém cỏi, có thể nói mạnh hơn Vạn Lý Thành không được bao nhiêu. Vạn Xu Hoa chỉ có thể tạm thời đem Vạn Lý Thành cuối cùng sinh mệnh chi hỏa ổn định. Lúc trước Vạn Xu Hoa tiến vào bí cảnh thời điểm có chút khinh thường. Nàng cho là trọng sinh cảnh trung kỳ là được đánh chết cửu đầu xa. Lại không nghĩ rằng cuối cùng liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Này khẽ kéo chính là 10 năm. Cho đến ngày nay khôi phục như cũ, thậm chí nâng cao một bước. Đạt tới trọng sinh cảnh đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa lợi dụng 10 năm này trăm ngàn cay đắng bố trí nặng nề mưu đồ. Vẫn thiếu chút nữa bỏ mạng ở cửu đầu xa trong miệng. Trong bất hạnh vạn hạnh chính là Lý Trương Trạch sinh mệnh không đáng ngại. Vạn Bảo Thương Hội trong lòng hắn bất quá chỉ là một cái lớn một chút nhà ở. Còn có một bầy thay nàng bán mạng nô lệ mà thôi. 3 ngày sau, chúng ta rời đi nơi này. Vạn Tinh Diệu không quá chắc chắn hỏi, hội trưởng, chúng ta là muốn buông tha trụ sở chính, đi tây vực sâu bên trong sao? Vạn Xu Hoa lắc đầu một cái, uể oải trả lời, không, chúng ta rời đi là cái này tiểu thiên thế giới. Vạn Tinh Diệu gật đầu một cái không nói thêm nữa, bởi vì hắn biết bây giờ Vạn Xu Hoa cần nghỉ ngơi, càng cần hơn thật tốt chữa, mà này 8 ngày. Hắn đem sẽ thề thủ hộ ở Vạn Xu Hoa bên người. Phu nhân, ngươi đây là khổ như vậy chứ? Vạn Xu Hoa sắc mặt tái nhợt vô cùng tiêu tụy. Có một loại khác thường động lòng người mỹ lệ, làm người thương xót không nhịn được nghĩ phải đi bảo vệ hắn. Lý Trương Trạch cũng là làm như vậy. Thật chặt đem Vạn Xu Hoa ôm vào trong ngực, nhưng lại nhẹ nhàng hôn gò má nàng. Phu quân, lần đầu thấy ngươi thương tiếc ta. Nghe nói như vậy, Lý Trương Trạch ôm chặt hơn. Hai người tựa sát nhau thật lâu không nói. Tựa hồ đang đồng thời nhiều năm như vậy. Chỉ có vào giờ phút này, hai người tâm linh mới thật sự là thật chặt liên kết. Đã không còn bất kỳ cách mô. Đông vực thủ phủ, thú triều tai ương, hung thú so với tưởng tượng càng nhiều cũng càng thêm hung mãnh. Những thứ này mất đi trói buộc hung thú tựa hồ từ tổ tiên liền hướng mảnh này chưa bao giờ. Đặt chân thế giới, bọn họ tận tình tùy ý khơi thông. Đối đông vực tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Một nửa đông vực cũng lâm vào tĩnh mịch. Thảm tuyệt nhân hoàn gào thét bi thương thật lâu không dứt. Khắp nơi đều là ánh lửa cùng máu tươi xuôi ngược mà thành hình ảnh. Đập vào mắt trung nộ ở tâm lý. Vạn Bảo Thương Hội hành động đã xúc phạm nhân loại ranh giới cuối cùng. Bởi vì này đã không đơn thuần là loài người giữa chiến tranh. Nhưng là chúng trí thành không cách nào để ngự thú triều. Chỉ có thể ở thành trì trong phế tích không ngừng cứu người. Sau đó vừa đánh vừa lui đến đông vực biên cảnh. Lúc này Thiên Hành Đạo cùng Nam Minh tiếp ứng chúng trí thành sau đó. Tạo thành một đạo dài trăm dặm bức tường người. Hoàn toàn ngăn trở lại điên cuồng thú triều. Đông vực biên cảnh lại tạm thời tổ chức hội nghị. lần này mỗi người biểu tình so với Vạn Bảo Thương Hội lúc chiến đấu càng nghiêm túc ngưng trọng, bởi vì lần này là tiểu thiên thế giới chủng tộc chiến tranh. Nhất phương muốn thắng lợi thì nhất định phải huyết tẩy bên kia, bởi vì địch nhân là hung thú. Hơn nữa quan hồ nhân loại tồn vong, lần này tam đại địa khu vực mới thật sự là buông xuống ngăn cách, mở rộng ra cánh cửa lòng. Không có ai sẽ ở giờ phút quan trọng này tiếp tục đánh chính mình tính toán. Nếu như lúc này còn ẩn tàng muốn mượn thú triều suy yếu còn lại thế lực tâm tư, như vậy sẽ trở thành người sở hữu công địch. Liên hiệp đại quân định đem thú triều hoàn toàn chặn lại ở chỗ này, kiên quyết không thể để cho bọn họ xông phá đông vực biên cảnh. Nếu như lén lút đến những nơi khác, tiêu diệt đứng lên liền không thể dễ dàng như thế rồi. Liên hiệp đại quân ngay tại đơn giản như vậy mà kiên quyết sách lược hả? Cùng thú triều tiến hành toàn diện chém giết. Ngay từ đầu liên hiệp đại quân có thể nói chiến quả rất phong phú. Trước nhất tiếp xúc được đều là thôn khí cảnh hoặc là ngưng dịch cảnh hung thú. Mặc dù số lượng đông đảo, nhưng là thực lực nhỏ, nghiêng về đúng một bên chu diệt để cho toàn bộ tu sĩ đều bắt đầu đối cấm địa truyền thuyết xem. Thường, cấm địa lớn hơn nữa lại có thể có bao nhiêu hung thú. Những thú dữ này bên trong lại có mấy cái có thể sánh bằng trọng sinh cảnh tồn tại. Phải biết cơ hồ toàn bộ tiểu thiên thế giới tu sĩ đều tụ tập ở nơi này. Chính là hung thú vừa có thể dâng lên bao lớn đợt sóng. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là nghĩ như vậy đến. Nhưng là cảnh giới càng cao tu sĩ càng biết cấm địa đáng sợ. Nhất là đông vực hóa tinh cảnh tu sĩ, bọn họ rất nhiều cũng đích thân tới qua cấm địa, càng là biết cửu đầu xà là chân thực tồn tại, thực lực càng mạnh mẽ hung thú cũng không có đần độn chạy đến. Bọn họ vẫn còn đang đông vực thủ phủ muốn làm gì thì làm. Bởi vì những thú dữ này là có trí tuệ, bọn họ đã biết được nơi này tồn tại khó mà chống lại tu sĩ đại quân. Chả thế nào sẽ tự tìm đường chết. Liên hiệp đại quân sát nổi dậy. Rất nhiều người cũng đề nghị vọt vào đông vực thủ phủ. Hoàn toàn đem những thú dữ này tiêu diệt hết. Bất quá cái ý nghĩ này cuối cùng bị phủ quyết xuống. Biên giới địa vực rộng rãi, càng lợi cho tu sĩ phát huy. Nếu như một khi tiến vào thủ phủ, hung thú mượn thâm lâm cùng phế tích che giấu, sức uy hiếp đem đại phúc độ lên cao, còn không bằng ở chỗ này há miệng chờ sung dụng. Bằng không những thú dữ kia xông lại chịu chết, bằng không liền ngoan ngoãn thấy rõ sự thật trở lại cấm địa, tiếp tục quá nước sông không đáng tỉnh thủy sinh sống. Nhưng là liên hiệp đại quân hay lại là khinh thường hung thú năng lực cùng trí tuệ. Hung thú không chỉ có riêng chỉ có thể trên mặt đất chảy, bọn họ trong đó nhưng là có thể bay, biết đánh động đất, biết bơi thủy, mà đột phá đông vực biên cảnh cũng không phải là chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Làm liên hiệp đại quân ý thức được tình thế nghiêm trọng thời điểm, đã là 5 ngày sau đó, những thú dữ này đã rời đi hơn nửa, chỉ có số ít cùng liên hiệp đại quân tiếp tục đối với trì. Mỗi cái địa vực đại bản doanh hỏa tốc truyền thư. Bắc vực cùng Nam vực cũng bị bất đồng trình độ thú triều công kích. Dưới tình huống này, Thiên Hành Đạo cùng Nam Minh đều tự hồi thủ đến mình khu vực, mà bị lưu lại Trung Chí Thành, chỉ có thể cô Luân Linh tiếp tục phấn chiến, nếu không đem còn lại hung thú chạy trở về, bằng không liền toàn bộ giết chết, dứt khoát những thứ kia có chí khôn cường đại hung thú cũng chạy trốn đến những nơi khác. Cho Trung Chí Thành giảm bớt áp lực rất lớn. Bất quá đang liên hiệp đại quân giải tán trước, bọn họ đến lúc một cái không tưởng được tin tức tốt. Đó chính là liên quan tới Vạn Bảo Thương Hội. Vạn Bảo Thương Hội bị đêm đó người tuổi trẻ quấy rối long trời lỡ đất, trụ sở chính cơ hồ thành một vùng phế tích. Hơn nữa Vạn Thiên Nhận bị hắn bắt đi, Vạn Lý Thành không rõ sống chết. Cuối cùng Vạn Xu Hoa mang theo tâm phúc rời đi cái này tiểu thiên thế giới. Mặc dù hướng đi không biết, nhưng chỉ phải rời đi nơi này chính là cực tốt. Bằng không đối phó thú triều thời điểm còn phải phòng bị vạn bảo thương hội ở sau lưng cắn một cái. Dù sao hết thảy các thứ này cũng bái vạn bảo thương hội ban tặng. Bọn họ có thể làm ra như thế ác độc sự tình, thì đồng nghĩa với mất đi rồi nhân tính. Không có vạn xu hoa, bây giờ vạn bảo thương hội chính là một mảnh tán xa. Tu vi cảnh giới cao nhất cũng chỉ là hóa tinh cảnh trung kỳ. Vạn bảo thương hội muốn nghiệt sợ hãi tam đại địa khu vực vây công. Từ vùng đất miền trung một mực rút lui, thẳng đến tây bộ sâu bên trong co đầu rút cổ đứng lên. Mới nghĩ hết biện pháp muốn tập hợp lại. Dù sao bọn họ biết vạn bảo thương hội đã thành tiểu thiên thế giới công địch. Hơn nữa còn là không chết không thôi cái loại này. Mặc dù bọn họ phần lớn người cũng không biết phá hư cấm địa âm mưu xuất từ vạn xu hoa tay. Nhưng là cái này xử phạt dù sao phải có người tới gánh vác. Mà bọn họ tự là vạn xu hoa sau khi đi người chết thế. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là tam đại địa khu vực tu sĩ tâm lý cũng như gương sáng. Chờ đến đem thú triều mang đến nguy cơ hoàn toàn bình định sau đó. Chính là vạn bảo thương hội tiêu diệt lúc, bọn họ né nhất thời, lại không tránh được một đời. Ngay tại mỗi cái địa vực cùng hung thú kịch chiến say xưa thời điểm. Ở đông vực một nơi thâm lâm, một đám bén nhạy hung thú qua lại dò xét. Chỉ cần phát hiện có dị động sẽ phát sinh gào thét khuyên lui người tới. Vô luận là nhân loại tu sĩ, hay lại là thú dữ khác, mà nhiều chút dò xét hung thú trung tâm, pháp thanh cảm giác Tô Dạ biến thành một người xa lạ. Hành vi cử động hoàn toàn không thể nói lý. Tô Dạ rốt cuộc đây là thế nào? Ta cũng không biết. Ta cùng Hồng từ cấm địa sau khi đi ra liền phát hiện Tô Dạ biến thành cái bộ dáng này. Pháp Thanh nhìn Tô Dạ mặt đầy mờ mịt bất lực vẻ mặt. Chợt nhớ tới Tô Dạ đã từng nói câu nào. Tử với ta mà nói cũng không phải là đáng sợ nhất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.